Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vào trong bồn cầu giật dây trôi đi. Joe lại nhớ tới chiếc nhẫn các dòng chữ tiếng Pháp anh yêu em ở trong ngăn kéo phòng làm việc của anh. Không khỏi, lại càng đỏ mặt thêm, trái tim như nhảy dựng lên. Phu nhân à, có vẻ nhiệt độ của lò sưởi quá cao hay không? Làm sao sắc mặt của cô lại đỏ như vậy chứ? Người giúp việc nhìn sắc mặt của cô ân thần cất tiếng hỏi thăm. Hoàn Nhàn cũng cảm thấy máu như đang dồn ở trên mặt. Ngay cả những người không có quan hệ cũng có thể nhìn thấu. Giờ phút này cô thật sự cảm thấy rất là lúng túng. Chỉ nói quanh co mấy tiếng rồi đi lên lầu. Cô đi tắm, nhưng tay cầm lậu dầu gội ở trên đầu lại nghĩ là lọ sữa tắm. Thành ra phải tốn mất bao nhiêu nước mới tắm sạch được. Thật là xui xẻo giống như bị quả đen kêu vậy. Rất lâu sau tâm trạng của cô mới ổn định lại. Phát hiện trống ngực đập thình thịch không ngừng. Cô tuyệt đối chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày bọn họ sẽ đàm thắm đến như vậy. Tuyệt đối chưa từng nghĩ tới có một ngày anh lại để tâm dốc lòng với cô như thế. Hoàn Nhàn chợt nổi lên ý xấu, để cho anh ngày ngày chỉ lo lắng công việc mà kệ cô và con gái, không bằng trước hết cô mang theo con gái ra khỏi nước đi nghỉ phép cho xong, khiến cho anh phải nóng lòng một phen, nhanh chóng bỏ qua công việc, không cần bận rộn đến mức mỗi ngày mỗi buổi sáng thì đi làm sớm, mỗi buổi tối trở về nhà thì đã muộn, lại còn mệt mỏi như vậy, suốt cả ngày không thấy được bóng người. Anh không lo lắng thân thể của mình, nhưng cô lại lo lắng vô cùng đó. Được rồi, cô đã có chủ ý, cô quyết định thực hiện. Hoàn Nhàn tắm rửa xong lại xuống lầu, dặn dò quản gia mấy ngày tới, chuẩn bị hộ chiếu với vé máy bay. Cô muốn mang theo con gái, ba mẹ và Duy An đi nghỉ phép ra nước ngoài. Ngàn vạn lần không được phép nói cho thiếu gia của các ngươi biết, có bé biết rõ không hả? Hoàn Nhàn nhìn sắc mặt khó xử của quản gia, lại nghiêm túc cất lời dặn dò một lần nữa. Phu nhân à, thật sự là không thể để cho thiếu gia biết sao. Cô mang theo con gái lén lén đi ra, thiếu gia mà biết sẽ lo lắng lắm đó. Tóm lại, ông cứ nghe theo lời tôi dặn dò là được rồi. Nếu như tôi mà không làm như thế với anh ấy, thì suốt ngày anh ấy chỉ biết đến công việc không rồi. Thân thể liệu có thể khỏe mạnh được nữa hay không đây? Dạ vâng ạ. Quản gia suy nghĩ một chút, như vậy cũng tốt. Ít nhất thiếu gia biết phu nhân và tiểu thư đã bỏ đi, nhất định sẽ không ngồi yên nổi nữa. Cũng sắp qua cuối năm đến nơi rồi, nhưng mà thiếu gia cứ suốt ngày suốt đêm như vậy, quả thật không có biện pháp nào khác cả. 6 ngày sau, đúng dịp thân Tống Hậu, do có công chuyện nên muốn đi giải quyết trước. Khi mở công ty hội nghị quan trọng, đoán chừng 2 ngày sau mới trở về. Mấy ngày nay Hoan Nhan đã thu dọn hành lý, cũng chỉ thu xếp những đồ dùng bình thường, bình tĩnh chờ đợi. Anh vừa đi công tác, ngày hôm sau cô mang theo Nãn Nãn, Duy An cả nhà cùng nhau bay tới Hawaii. Sở dĩ cô lựa chọn nơi đó, chẳng qua vì chuyến du lịch lần trước tới Hải Nam, cùng với thân Tống Hạo đã để lại ấn tượng quá sâu. Giữa mùa đông tuyết tung bay, lại có thể đi bờ biển phơi nắng, lướt sóng bơi lội, còn có vô số loại nước trái cây nhiệt đới tha hồ uống. Đây quả thật là một chuyến đi có quá nhiều chuyện tốt đẹp. Lúc lên máy bay, Hoàn Nhàn vẫn còn nghĩ đến chuyện cô lén đi ra ngoài. Nhưng nếu như anh nhìn thấy cô mang theo con gái lén lén trốn đi, thì phản ứng đầu tiên của anh sẽ như thế nào đây nhỉ? Mẹ à, có chuyện gì mà mẹ cứ cười một mình vậy? Nãn Nãn kéo cánh tay áo của cô, lại vừa nhìn Duy An một chút, vừa đau khổ thở dài nói. Mẹ bỏ ba ba lại, cậu nhỏ cũng không mang theo vợ nhỏ, chỉ có ông bà ngoại, một đôi thôi. Nếu như vậy, có anh Cần Hiên ở đây thật là tốt biết bao nha. Hoàn Nhàn nghe lời nói này không khỏi đưa tay sang vỗ đầu cô bé. Cái con bé quỷ quái này, há mồm há miệng chỉ toàn là anh Cần Hiên của con thôi. Con thật sự là muốn lớn nhanh một chút mà, lớn lên là có thể kết hôn. Kết hôn với anh Cần Hiên là có thể ngày ngày ở chung một chỗ rồi. Nãn Nãn thở dài cố làm ra vẻ mặt đau khổ. Con nghĩ là con có khả năng này sao hả? Hoàn Nhàn không biết nói thế nào, nhìn con gái một chút, cô chợt cảm thấy có cảm giác tức giận. Nãn Nãn hoàn toàn di truyền tính phong lưu hoa tâm của thân Tống Hậu. Mới nhỏ như vậy mà đã có tính suy nghĩ như thế này, khẳng định đây không phải là tính cách của cô. Chị à, chị nói xem, nếu như anh trẻ biết chuyện này, có thể giận chị hay không chứ? Chị lén lén bỏ lại anh ấy mà trốn đi, anh ấy biết được nhất định là rất khổ sở. Duy An vừa quay đầu lại, lại không chú ý tới cách đó không xa, quả cam to đeo các mắt kính mắt, một mình lặng lẽ đi vào cửa kiểm tra. Không có việc gì đâu, chẳng phải nói từ biệt thắng tân hôn đã sao? Ngày ngày nhìn một gương mặt, chắc anh ấy cũng phát ngán rồi. Hoàn Nhàn bật cười ha hả, trong lòng cũng như đang cổ vũ. Đúng vậy, nếu như thân Tống Hạo biết cô trốn đi mà đuổi tìm tới Hoa Khoai, thì chẳng phải là trước tiên muốn đánh cho cô một trận hay sao? Chỉ là vừa mới nghĩ đến chuyện này, Hoàn Nhàn liền muốn giật mình một cái thật mạnh. Duy An nhìn nét mặt của chị, không khỏi cười một tiếng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net